Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, sợ hãi như vậy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng vậy khói đen tiêu tán dưới. Vậy Hồng Mang tốc độ cũng chỉ là yếu đi một ít thôi. Tộc Ba Nhĩ trong đó một người tôn giả, một quyền đánh ra, toàn bộ quả đấm dưới linh cường hóa. Uy lực 10 phần, thiên địa linh khí phun trào đánh ra, trực tiếp đem vậy Hồng Mang cho đánh bay ra ngoài, mà Hồng Mang trong, rốt cục thì đem kiếm kia thể mở ra lộ ra. Đây là kiếm Hồng Anh, cả đem kiếm Hồng Anh ở giữa không trung xoay tròn bay ra. Cũng phải ai, có người còn không có nhận ra, cái này đến là nhân vật nào, không khỏi kinh hô, Long tướng Dịch Tiểu Phi. Cái đó đại náo nhan tộc tôn giả đại điển kiếm nhất. Ngoạc kép, có người rốt cuộc phát ra kêu lên tiếng, mà vậy đánh bay kiếm Hồng Anh, ở giữa không trung lần nữa bị Dịch Tiểu Phi cầm, nắm ở kiếm Hồng Anh nháy mắt tức thì, giống như sấm sét giống vậy khí thế, từ Dịch Tiểu Phi trên người bộc phát ra, Dịch tướng quân, thời khắc này tiêu diêu nhất thiên, hám lôi tử. Còn có càn không vẻ kiêu ngạo vẻ kích động, như vậy thời khắc mấu chốt, đã quan hệ đến bọn họ sinh tử tồn vong, Dịch Tiểu Phi rốt cục thì chạy đến, hừ, trước hết để cho chúng ta sẽ một hồi ngươi, khoảng cách gần đây là giữa không trung, đứng hổ báo cho sói tam tôn giả, mà tộc Ba Nhĩ ba vị tôn giả, đã phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi, bọn họ có thể nhận ra được. Ở phía trước mình cái này người thanh niên trong thân thể bao hàm thiên địa linh khí. Bực này dâng trào, dù là còn không có bùng nổ, đều đã tương đối kinh người. Ba người hướng Dịch Tiểu Phi tập sát ra, mà Dịch Tiểu Phi tay phải nắm kiếm Hồng Anh. Cả người thoáng một cái, ở giữa không trung hóa là một đạo tàn ảnh. Cút, một cước đá ra. Mênh mông thiên địa linh khí bị Dịch Tiểu Phi hội tụ dưới. Để cho hổ báo cho sói ba vị tôn giả. Sắc mặt đại biến, bởi vì là Dịch Tiểu Phi một cước này. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện công kích. Ở dưới linh cường hóa. Dù là giống vậy vận dụng linh cường hóa thủ đoạn. Lại có thể đều không cách nào phòng ngự. Ba người giống như mất đi cánh chim ưng vậy. Bị Dịch Tiểu Phi một cước đá rơi xuống. Như vậy cảnh tượng để cho phía dưới người chú ý trợn mắt hốc mồm. Mà hổ báo cho sói ba vị tôn giả, dù là cuối cùng tan mất không ít lực đạo, còn là cả người đánh vào phía dưới mặt đất. Một cước này thật sự là không dễ chịu. Bọn họ ba cái giao cho các ngươi, cái này ba cái ta tới. Bởi vì giờ khắc này tộc Ba Nhĩ ba vị tôn giả lần nữa có khói đen toát ra, đã hướng Dịch Tiểu Phi chạy tới. Cái này ba người dành cho Dịch Tiểu Phi nhất định uy hiếp hơi thở. Không thể coi thường, mà đối với trước một màn, còn chưa phản ứng kịp. Tiêu diêu nhất thiên ba người, bây giờ còn nuốt nước miếng một cái. Quá mức bá đạo, chỉ như vậy đem vậy hổ tôn giả, báo tôn giả, còn có chó sói tôn giả. Gắng gượng đá xuống, một cước này, bị thương cũng không nhẹ. Ít nhất hôm nay 6 người đều bị thương. Tựa hồ hết thảy giao chiến lần nữa trở lại khởi điểm ở trên. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất vẫn là tăng tinh thần. Bọn họ ba người thời khắc này chiến ý cũng bị điều động. Dịch tướng quân yên tâm, bọn họ ba cái quấy dày không được ngươi. Tiêu diêu nhất thiên cười ha ha một tiếng. Bố muốn đánh chết bọn họ. Hám lôi tử cười như điên. Có Dịch Tiểu Phi ở đây, bọn họ giờ phút này hoàn toàn không có nổi lo về sau. Vậy tộc Ba Nhĩ ba vị tôn giả do Dịch tướng quân đối phó. Như vậy hổ tôn giả, báo tôn giả, còn có chó sói tôn giả, giao cho bọn họ xử lý liền tốt. Mà càn không cũng không có mở miệng, nhưng hôm nay cũng là mặt đầy vẻ hưng phấn. Cái này hoa đông cao điểm, hôm nay liền phải thật tốt điên cuồng một lần. Khu vực hoa đông cách cục cần phải đổi một chút, phải đem những người này đuổi ra ngoài. Cùng thời khắc đó, ở trên mặt đất hổ tôn giả, báo tôn giả, còn có chó sói tôn giả lau sạch máu tươi trên khóe miệng. Không thể không nói, hôm nay ba người đối với Dịch Tiểu Phi quá kiêng kỵ. Nếu không phải tộc ba nhĩ vậy ba người ra tay, Dịch Tiểu Phi muốn giết bọn họ, hẳn không cần phải hao phí quá nhiều công phu. Hai phe giao chiến, Dịch Tiểu Phi một người, đối chiến tộc ba nhĩ ba vị tôn giả. Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người lần nữa đối chiến hổ tôn giả ba người. Bất quá vào giờ phút này, cùng là tôn giả, nhưng phía dưới tất cả mọi người chú ý điểm đã ở Dịch Tiểu Phi cùng vậy tộc ba nhĩ ba vị tôn giả trên người. Trước vậy tộc ba nhĩ ba vị tôn giả thủ đoạn đều đã thấy qua, thực lực tương đương khủng bố. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi xuất hiện, vậy thế lôi đình, đem hổ tôn giả ba người đá xuống. Cái này giống vậy dành cho người ưu việt một mặt. Oanh, khói đen bao vây dưới, Dịch Tiểu Phi đều là ở trong đó. Chẳng qua là ở khói đen trong, thỉnh thoảng có màu đỏ kiếm mang cùng màu xanh kiếm mang bùng nổ. Keng, keng, keng, toàn thân dưới linh cường hóa, nhất là Dịch Tiểu Phi chiến giáp linh tôn đã mặc vào người, hoàn toàn không sợ hãi cái này ba người hết thảy công kích. Ngược lại là ba người ở thấy Dịch Tiểu Phi trên người chiến giáp linh tôn, mặt lộ vẻ tham lam. Dẫu sao chiến giáp loại này phòng ngự tính tương đương ít gặp, cái này chiến giáp linh tôn bọn họ cũng là biết, Dịch Tiểu Phi là từ nhan tộc bên kia đạt được, chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ ra, lấy nhan tộc mạnh mẽ, tại sao không đem đồ cho đoạt lại đi? Bọn họ không dám đi nhan tộc cướp đoạt loại vật này, nhưng hôm nay ở Dịch Tiểu Phi trên người cướp đoạt lại, liền không có bất kỳ kiêng kỵ. Oanh, ba quỷ thần tướng già lầu la thân vào lúc này không có vào đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Kiếm, song kiếm chém ra, kinh người kiếm khí hội tụ thiên địa linh khí dưới, có rồng ngâm gầm thét tiếng không ngừng thay nhau nổi lên, mà vậy không đoạn tán xem tràn ngập ra khói đen, giống vậy ngưng tụ thành từng cái long ảnh. Màu đen kia ảnh giống như độc long vậy, cùng Dịch Tiểu Phi chém ra kiếm chiến đấu với nhau. Thằng nhóc này nắm trong tay thiên địa linh khí, bước vào bát phẩm cảnh. Ba người đều là thất phẩm cảnh, nhưng hôm nay cảm nhận được áp lực. Áp lực này là tới chi Dịch Tiểu Phi đối với ba người áp chế. Thiên địa linh khí nắm trong tay, đối với một phe này chung quanh, bọn họ đang không ngừng yếu bớt. Đáng ghét, ba người bất đắc dĩ chỉ có thể lui về phía sau. Tôn giả cảnh cấp 8, đây chính là một cái dị thường khó giải quyết tồn tại. Oanh, vậy khói đen xông lên trời, độc long cùng kiếm rồng lẫn nhau dây dưa. Như vậy một màn, dị thường nguy nga, cho đến uy lực biến mất dưới, mới sắp treo mở. Trời à, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Tôn giả cảnh giữa chênh lệch lớn như vậy sao? Ngoạc kép, thanh thế cuồn cuộn. Một bên khác, Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người giao chiến trong, hai người có quá lớn chênh lệch, dù là không biết ai mạnh ai yếu, chỉ là xem tình cảnh kia, không sai biệt lắm là có thể đã nhìn ra. Tôn giả đánh một trận khủng bố như vậy, giống nhau ở giao thủ trong Tiêu Diêu Nhất Thiên bọn họ, còn có hổ tôn giả ba người bị hấp dẫn. Dẫu sao bốn người kia giao thủ là hết thảy cách cục chắc chắn, bọn họ phải chăng có thể nắm giữ khu vực Hoa Đông, liền xem Hoa Đông trên đỉnh núi cao trận chiến này. Hôm nay Hoa Đông 6 thành phố tất cả gia tộc lớn, tất cả lớn nhỏ cũng xong hết rồi, cái này đồng dạng cũng là lập huy đánh một trận, còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc động dùng đến. Giữa không trung, Dịch Tiểu Phi tay cầm song kiếm, cái này ba người là thất phẩm tôn giả thực lực, cơ bản đã xác định được, chẳng qua là thủ đoạn này quỷ dị dị thường, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi muốn phải thật tốt hiểu một chút Càng Nam võ đạo giới.